nếu không muốn chết. Diệp Tử Tuấn cũng có phần trong kế hoạch này. Hắn biết rõ anh trai hắn là con người không diệt cỏ tận gốc không yên giấc. Nhưng hắn mắc sai lầm, hắn thích chính là cô, một cô gái ngây ngô thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Những lần tiếp xúc luôn cho hắn cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Một thời gian dài, hắn trốn sang nước ngoài để lắng nghe con tim mình rốt cuộc muốn nói gì với mình. Rồi nó lại bảo rằng anh yêu cô ấy rồi. Anh lập tức vội vã từ Italy bay về gấp, ngăn chặn anh trai giết người con gái mình yêu. Lâm Hiền kinh ngạc không thôi, nhưng cô không nghe được gì cả. Tai của cô. Lâm Hiền đưa bàn tay mình ôm lấy đôi tai nhỏ bé, dòng máu ấm nóng chảy dài thấm vào tai. Nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu, cô khóc không ra nước mắt nữa rồi. Cô còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hai người được gọi là cha mẹ mình. Họ là ai? Họ không phải là người cô thương nhớ bấy lâu đúng không? Cô vẫn còn xuyên không đúng không? Cô sắp chết rồi đúng không? Những thứ này đáng lẽ không nên xảy ra trên người cô mới đúng. Cô hét lên trong phẫn nộ. Lâm Hiền, cô ra đây cho tôi trả lại thân xác này cho cô. Cô đâu rồi? Có phải cô biết trước rồi không? Cô biết họ không thương cô biết họ lừa cô biết cô sắp chết rồi nên mới đồng ý đổi cho tôi phải không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn. Bộp, anh đánh tôi, người anh đánh không phải tôi, người anh đánh là Lâm Hiền tội nghiệp, chứ không phải tôi. Anh lấy tư cách gì để đánh tôi? Anh biết tôi sao? Anh chẳng biết gì cả. Cô tỉnh lại đi, nếu không cô cũng bị rơi xuống vực như cha mẹ nuôi của cô. Tôi biết tất cả về cô đang nghi cô đang xuyên không sao? Không có Lâm Hiền thứ hai, không có cái gì gọi là xuyên không, cô chính là cô. Đủ rồi, tôi không nghe gì cả. Nhị thiếu nói đúng, và cô sắp chết. Cát Thiên chậm từng bước đi đến chỗ hai người, trên tay cầm khẩu súng bên hông. Diệp Tử Tuấn lấy thân mình che chắn cho cô. Lâm Hiền theo hướng anh ta nhìn quay ra, ánh sáng ngược hướng từ ngoài vào trong chói lòa làm mắt cô đau nhức. Đến khi nhìn thấy rõ, cô vui mừng dùng hết sức lực mình mà có lao ra, phóng ra chạy về phía anh. Sở Nghiêm mà cô ngày thương đêm nhớ nhìn thấy anh như nhìn thấy phao cứu sinh của một con người sắp chết đuối. Cô hét lên trong hạnh phúc vỡ òa, con tim như được một tiêm liều thuốc kích thích không ngừng đập. Anh Sở Nghiêm. Nhưng phía sau lại có người kéo cô lại. Anh điên rồi, buông tôi ra. Cô không nghe thấy hắn ta nói sẽ giết chết cô sao? Diệp Tử Tuấn không khỏi hoảng hốt. Cái cô gái chết tiệt này không sợ chết hay sao? Rồi anh như nhận thấy sự khác biệt từ cô. Máu rất nhiều, máu đang chảy ra từ tay cô. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Lâm Hiền vẫn cực lực cậy đôi bàn tay cứng hơn sắt đang nắm lấy cô. Cô không nghe hiểu được những gì mà anh ta nói. Cô không muốn biết, cô chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới tồi tệ này. Anh còn không buông, tôi liền cắn anh. Tử Tuấn đau lòng nhìn người con gái anh yêu thương phải chịu tổn thương. Cô không nghe được rồi. Anh khẳng định cú sốc làm cho tai cô đã không được tốt do uống thứ thuốc đó, nay lại xúc động làm máu chảy ngược ra ngoài, nhất định phải đưa đi bệnh viện. À, cô làm gì vậy? Do quá đau, Diệp Tử Tuấn đới lỏng tay mình ra, nhân cơ hội cô đẩy anh ta một cái rồi chạy về phía cái bóng đang đứng trước mặt họ 100 mét. Lâm Hiền cứ chạy và chạy, thời gian như ngưng động lại khoảng khắc ấy rồi. Đùng, đùng, máu túa ra nở rộ bông hoa đỏ trên chiếc váy cưới rồi chảy xuống thành những đường đi ngoằn ngoèo đến ngõ cụt. Tim cô đau nhói lên, không phải vì viên đạn, vì khuôn mặt của người ấy. Lâm Hiền chưa từng nói cho anh nghe về tình cảm cô ấy dành cho anh. Cô yêu anh nhưng không dám bày tỏ, chỉ mong một ngày anh sẽ nói anh yêu em. Hai lần gặp trái tim không ngừng thổn thức, dù lúc trước hay bây giờ cô vẫn chờ anh, nhưng đổi lại chỉ có đau thương. Anh tổn thương cô vì sao chứ? Anh Sở Nghiêm, anh từng thích em chứ? Một chút thôi, có không anh? Em không cần anh giải thích, em chỉ muốn hỏi anh từng thương em không? Lâm Hiền tay ôm ngực trái ngã xuống, nước mắt một lần nữa chảy xuống. Cô không biết đây có phải là mơ không. Lần đầu cũng như lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, nhưng đây không phải là con người cô quen biết. Anh không có cười, người con trai trong tim cô là một chàng trai ấm áp. Dù những lúc bệnh hay không bệnh, anh luôn cười tươi, luôn an ủi động viên cô. Trước lúc cô cưới anh, còn ôm cô vào lòng. Cái ôm ấy chỉ vừa diễn ra trong một tiếng trước, nhưng con người đang đứng trước mặt cô là một khuôn mặt lạnh lùng, còn có cả sát khí. Tôi chưa từng thích cô. Diệp Tử Tuấn ngồi xuống, nâng đầu cô lên, nhẹ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lâm Hiên. Anh nói, cô ấy cũng không nghe được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net